Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, Thần Chi Ngũ Uế. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh không vội, ngoại trừ lần đầu tiên ra tay là đem Minh Phỉ sạch sẽ lưu loát chém giết ra. Sau đó hơn 10 lần, chủ yếu là giải phẫu và nghiên cứu, nguyên nhân của hơn 10 lần tử vong kia. Có đôi khi là bởi vì Minh Phỉ trong quá trình bị nghiên cứu chết vì cống hiến cho học thuật. Phần lớn thời gian thì là bởi vì Minh Phỉ phun ra độc quá mức nồng đậm, ô nhiễm bốn phía, lan đến Hứa Thanh thần tính, khiến cho hắn nghiên cứu xuất hiện trở ngại. Nhưng không sao, Minh Phỉ mỗi một lần tử vong đều cần mấy chục hơi thở đi khôi phục. Quá trình này cũng đủ Hứa Thanh đem đối phương độc lấy hồn ti dẫn đi. Đây là hắn nghĩ đến ngắn ngủi hóa giải Minh Phỉ chi độc biện pháp. Dù sao, nhằm vào thần tính độc, mục tiêu cũng là thần tính, mà hồn ti là Hứa Thanh thần nguyên hình thành, tự nhiên cũng ẩn chứa Hứa Thanh thần tính, tương ứng Hứa Thanh độc cấm chi lực cùng Minh Phỉ chi độc chống lại cũng đang kéo dài. Vì thế, ở trong phế tích này, hồn ti bị ô nhiễm càng ngày càng nhiều, lượn lờ bát phương, nhìn thấy mà giật mình. Tuy nhiên, nghiên cứu của Hứa Thanh vẫn tiếp tục. Cho dù, sau khi tử vong mấy chục lần, Minh Phỉ mỗi một lần sống lại, chiến lực đều tăng lên. Hiện giờ sau khi sống lại, bộc phát ra chiến lực có thể so với quy hư nhị giai. Khí thế như cầu vồng, rít gào như thần linh chi hống, nó độc càng kịch, thậm chí đều nương theo ôn dịch lan tràn. Nhưng kết cục không có gì khác nhau, mặc cho chiến lực Minh Phỉ tăng trưởng như thế nào. Sau một khắc, Hứa Thanh giơ tay lên, lần nữa như trước bắt lấy, bắt tới gần, phân chia khéo léo, giải quyết khéo léo, tập trung nghiên cứu. Đối với học tập, đối với nghiên cứu, Hứa Thanh luôn luôn rất cố chấp, cũng rất nghiêm túc. Điểm này lúc trước tại Thất Huyết Đồng lúc ở trên người hắn liền có thể hiện. Bắt hung ti đại lao những phạm nhân kia, khi còn sống đều là người chứng kiến, mà những thứ này cũng là Hứa Thanh một đường đi tới. Đối với độc đạo có hôm nay tạo nghệ nguyên nhân trọng yếu, mà xét cho cùng, Hứa Thanh đối với tri thức là tôn trọng. Giống như giờ phút này, hắn phất tay chi gian, hắc sắc trường thương xuyên qua Minh Phỉ thân thể, đem không chịu nổi tra tấn chuẩn bị tự bạo Minh Phỉ chém giết. Kết cấu thân thể Minh Phỉ có chút kỳ dị, bất quá, độc hình thành phương thức, ta đã hiểu rõ một hai. Hứa Thanh thì thào, hai mắt nheo lại, như có điều suy nghĩ, đồng thời không quên tản ra hồn ti. Đem phỉ độc trong ngoài thân thể dẫn đi, sau đó ngóng nhìn nơi tử vong của Minh Phỉ, chuẩn bị triển khai vòng nghiên cứu tiếp theo. Lúc này đây, hắn muốn nghiên cứu một chút Minh Phỉ linh hồn, nhưng đúng lúc này, phiến thế giới này sương mù đột nhiên bốc lên, như biển rộng đồng dạng tại thiên địa cuồng bạo. Chớp mắt tiếp theo, thẳng đến Minh Phỉ chỗ tử vong hội tụ. Trong chớp mắt, Minh Phỉ lại xuất hiện, hiện thân một sát na, quy hư tam giai khí tức, ầm ầm mà lên, cuốn theo sương mù, mang theo điên cuồng cùng cừu hận, thẳng đến Hứa Thanh mà đến. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, màu đen trường thương tại đỉnh đầu trong nháy mắt mà đi. Mắt thấy tới gần, cái kia bị này thương chém giết nhiều lần Minh Phỉ, đột nhiên thân thể một cái mơ hồ. Lại tránh được màu đen trường thương, xuất hiện lúc đã tại Hứa Thanh trước mặt, đang muốn phun ra khói độc, nhưng trong nháy mắt, thiên đao hạ xuống, bỗng nhiên nhất chạm, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, không cho ta nghiên cứu linh hồn. Cùng lúc đó, tại đây thiên địa biến sắc, thế giới điên đảo một khắc, tinh không thanh mộc thụ thanh âm già nua. Mang theo một ít lo lắng, dồn dập quanh quẩn tại Hứa Thanh tâm thần. Tiểu hữu trợ giúp, đã có kỳ hiệu, nhưng cần phải cẩn thận. tà ma kia đã lâm vào tuyệt cảnh, không thể không lại đưa tới càng nhiều lực dung nhập nguyên thân. Đến triển khai mạnh nhất bản mệnh thần thông, muốn đem ngươi trấn áp. Đây là thần chi ngũ uế, kính xin tiểu hữu càng nhiều kéo dài, hao tổn nó chi lực. Ta tại tinh không cùng với nó chi chiến, đã đến thời khắc mấu chốt. Theo tỉnh không thanh mộc cổ thụ thanh âm truyền đến, màn trời nổ vang, giống như thương khung bên ngoài tỉnh không bên trong đang có càng thêm cuồng bạo ba động đang bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, thế giới đều lắc lư, bắt đầu sụp đổ, đại địa vỡ vụn, từng khối đá vụn bất quy tắc bay lên không trung, vết nứt trên bầu trời như mặt gương, hoa văn càng ngày càng nhiều, sắp vỡ vụn. Thế giới này tựa hồ trong nháy mắt này phải đối mặt với tận thế chân chính. Thân thể Hứa Thanh ở trên tháp nghiêng lần đầu tiên khoanh chân đứng lên, trong nháy mắt đứng dậy. Thương khung Minh Phi một mắt dựng thẳng đồng tử tán đi, một cỗ lực lượng vô cùng tà ác cùng cổ xưa đột nhiên phủ xuống, nương theo lấy trong cõi u minh đạo âm tại Hứa Thanh não hải nổ tung ra. Thứ nhất huế thần hỏa thăng yên, thần hỏa vốn không khói, khởi yên uẩn tạp vì không sạch. Thứ hai huế thần hồn khởi dục, thần hồn vốn vô dục, khởi dục uẩn phàm, mất toàn chi. Thứ ba huế thần khu có suy, thần khu vốn không suy, khởi suy có hủ, không vĩnh hằng. Thứ tư huế điện thờ bị long đong, điện thờ vốn không bụi, khởi trần thất huy, đoạn hương khói. Thứ năm uế thần tính có uế, thần tính vốn không uế, khởi uế vô trí, rơi vị cách. Đây là thần chi ngũ uế. Năm câu đạo âm vừa ra, Hứa Thanh thân thể chấn động, trong cơ thể hắn không có thần hỏa, nhưng như cũ vẫn là xuất hiện đệ nhất uế dấu hiệu. Sinh sôi khói đen, phảng phất có tạp chất trống rỗng xuất hiện, làm cho người ta cảm giác không sạch sẽ. Sau đó hồn dung chuyển, thất tình lục dục không cách nào tự khống chế bộc phát ra, như thủy triều đồng dạng muốn đem nó bao phủ, ngũ thức lục giác toàn bộ đánh mất. Không chỉ có như thế, thân thể càng là xuất hiện lão hóa chi biến, sinh cơ ảm đạm, hư thối tự khởi. Tiếp theo là toàn bộ hồn ti trong cơ thể hắn, những tơ này do thần nguyên hình thành, phảng phất thay thế bàn thờ bên trong thứ tư huế, che bụi, mất ánh sáng. Cuối cùng là hắn thần tính kịch liệt bộc phát, nhân tính, thú tính không cách nào tự khống chế, phảng phất bản thân vị cách đều tại ngã xuống. Một màn này coi như là Hứa Thanh cũng đều động dung. Hắn cảm nhận được, cái này liền là chuyên môn nhắm vào thần linh độc, mà sau khi tự mình thể nghiệm, Hứa Thanh cũng rốt cục hiểu được vì sao Minh Phỉ thích hợp trở thành độc cấm thiên đạo của mình, bởi vì cái này thần chi ngũ uế cùng hắn thần chi nguyền rủa có thể hoàn mỹ phối hợp, hình thành thứ sáu uế, thần mệnh sinh nguyền rủa, thần mệnh vốn không nguyền rủa. Nguyên rủa đoạn mệnh, diệt thần nguyên. Những ý niệm này đều là trong nháy mắt hiện lên trong đầu Hứa Thanh, mà thần chi ngũ uế hung mãnh cũng ở trong mấy hơi thở ngắn ngủi này liền bộc phát đến cực hạn. Trong mắt Hứa Thanh u mang lóe lên, chớp mắt tiếp theo sau lưng hắn nổ vang, một tòa khổng lồ nhật quỹ hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, kim đồng hồ trên đó chuyển động, giống như mở ra thời gian chi lộ, dao động thời gian trường hà, khiến cho năm hơi thở trước nhấc lên sóng biển tiêu tán ở trên sông dài. Thời gian theo kim đồng hồ cùng nhau nghịch chuyển, trong cơ thể hắn bởi vì đệ nhất huế sinh ra tạp chất khói đen lập tức tiêu tán, hồn dung chuyển cùng với xuất hiện thất tình lục dục cũng trong phút chốc bình ổn, đánh mất ngũ thức lục giác, toàn bộ thông minh, thân thể lão hóa chi biến trong khoảnh khắc khôi phục, không còn thối rữa, hồn ti trong cơ thể không còn phủ bụi, ánh sáng lại nổi lên. Thần tính, nhân tính, thú tính tái cân bằng. Hết thảy nhìn như đều theo thời gian đảo lưu. Về tới trước khi không có bị ngũ uế. Nhưng khi nhật quỹ tản đi, Hứa Thanh nhướng mày. Hắn phát hiện, đồng hồ mặt trời mặc dù nghịch chuyển thời gian, khiến cho bản thân khôi phục, nhưng không cách nào nghịch chuyển thần chi ngũ uế. Ngũ tạc độc nguyên vẫn tồn tại, chẳng qua không còn bộc phát, mà là hội tụ thành một đoàn, giống như đang xúc thế. Có thể tưởng tượng dùng không được bao lâu, còn có thể lần nữa khuếch tán toàn thân. Mà đối với độc, Hứa Thanh có phong phú xử lý kinh nghiệm, vô luận là mạnh mẽ ra lệnh cái bóng đi thôn phệ hết, hay là đem nó dẫn tới thần linh ngón tay trong cơ thể, hoặc là mở ra cổ linh hoàng chi môn, đem độc phát tiết đi qua, đều có thể nếm thử. Thậm chí còn có thể dùng lúc trước đối đãi thần chi nguyền rủa phương pháp, lấy nhật quỹ đến phối hợp, để thân thể tại lần lượt bên trong sinh ra thích hợp kháng thể, đến chậm rãi thừa nhận này độc. Bất quá những biện pháp này Hứa Thanh đều không có lựa chọn. Lựa chọn của hắn là tay phải nâng lên. Trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay bàn tay biến thành quỷ u hóa, trở thành nửa trong suốt. Sau đó lại vô cùng quyết đoán, trực tiếp đặt ở trên ngực, xuyên thấu huyết nhục thân thể, lấy quỷ u chi pháp, đem tay phải đưa vào trong thức hải của mình. Tại độc cấm chỗ đệ nhị tàng môn trước, hướng về khép kín đại môn, một quyền đánh tới. Tàng môn thứ hai này mặc dù không có thiên đạo, nhưng dưới toàn lực của Hứa Thanh, vẫn ngắn ngủi mở ra đóng lại một khe hở. Mà trong nháy mắt khe hở này xuất hiện trong khống chế của Hứa Thanh, một cỗ hấp lực chợt bộc phát, bao phủ độc nguyên, đem nó hút vào trong tàng môn thứ hai. Cửa lớn khe hở trực tiếp biến mất, một lần nữa khép lại, mà độc nguyên đã bị phong vào trong độc cấm thần tàng. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn giữa không trung, phát hiện bản thân uế độc biến mất. Từ đó thần sắc xuất hiện minh phỉ ngây ngốc, tay trái nâng lên, trường thương màu đen lóng lánh, thiên đao biến ảo, đao thương đồng huy, thiên địa nhất trảm, cường hãn như minh phỉ. Cả người chấn động, vỡ vụn, cùng nhau sụp đổ, còn có mảnh này bị vây trong sụp đổ thế giới, như vỡ vụn mặt kính, từng mảnh rơi xuống, lộ ra màn trời phía sau tinh không. Trong tỉnh không, minh phỉ chân thân thật lớn phát ra tiếng kêu rên không cam lòng, trở nên vô cùng suy yếu. Một mắt oán độc liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái, muốn phản kích, nhưng đã hồi thiên vô lực. Thân thể bị thanh mộc cổ thụ hung hăng quấn quanh, mặc cho nó giãy giụa như thế nào, cũng đều vô ích. Cuối cùng bị những nhánh cây kia xuyên thấu thân thể. Tại huyết vũ tứ tán bên trong, nhánh cây từ thân thể nó nhiều vị trí phá vỡ huyết nhục mà ra, cực kỳ thảm thiết, dần dần không có động tĩnh. Tình không chấn động, tựa như oán nguyên tiêu tán, trọng khởi thanh minh, mà đại thủ cũng dốc toàn lực. Giờ phút này dầu cạn đèn tắt, lộ ra suy yếu cùng thoải mái. Đa tạ, ta đã không hối tiếc. Thanh âm tang thương quanh quẩn. Một nhánh cây quất vào mặt thi thể minh phỉ, đầu minh phỉ sụp đổ, chỉ có một mắt tồn tại, bị nhánh cây kia cuốn lại, thẳng đến Hứa Thanh. Tiểu hữu, vật hứa hẹn, tặng ngươi. Từ đầu đến cuối, Hứa Thanh phần lớn trầm mặc, giờ phút này vẫn trầm mặc như cũ. Trong nháy mắt nhãn cầu độc mục kia đến, tay phải nâng lên, thiên đao hiển lộ, lại hướng về độc mục kia, như lôi đình chém một cái, thạch phá kinh thiên, độc nhãn sụp đổ, diễn đủ chưa? Hứa Thanh thản nhiên mở miệng, hết chương.